Đem sai đại thần thành phế tài. Chương 5, nội ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Mặc Thiên đột nhiên xuất hiện làm cho Quân Lăng Dạ một mực nghĩ đến chuyện cô và hắn ta có thể cũng giống như anh và cô cả hai. Sớm chiều bên nhau, hay không? Bọn họ có thể cũng giống như anh và cô lúc trước cũng đồng sinh cộng tử. Bọn họ có thể hay không cũng có một ngày nào đó thuận lý thành thân. Sau đó trong lòng Quân Lăng Dạ trở nên hỗn độn. Nếu chuyện này để thuận theo tự nhiên quả nhiên cũng sẽ có di chứng. Quân Lăng Dạ, vì sao em không hỏi anh? Tin tức đã gửi đi thật lâu mới nhận được tin nhắn trả lời của Thiên Nhai KI, cũng không cần thiết. Em đã biết hết. Một câu trả lời ngắn ngủn khiến cho Quân Lăng Dạ có chút hoảng hốt. Biết hết, ý cô là gì? Chả lẽ là cô biết anh thông đồng với người khác hay sao? Không còn lời nào để nói. Cũng không nhớ rõ là đã từ bao lâu quan hệ của anh và Thiên Nhai KI lại trở nên càng ngày càng lạnh nhạt như vậy. Rất nhiều lúc anh có cảm giác giữa hai người bọn họ nếu ngoại trừ đánh quái thì cũng không có chuyện gì để nói với. Anh trong lòng bắt đầu lo sợ. Sợ cô vì chuyện ủy khuất trong lòng này mà không muốn liên hệ cùng anh Hạ Bản Sao nữa. Chính là trong lúc này anh bắt đầu tựa hồ cảm thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ ngày càng xa. Hiện giờ xem ra, chỉ sợ là ngay cả mối quan hệ bình thản như nước này cũng tựa hồ khó có thể duy trì được nữa. Quân Lăng Dạ anh không biết đã đứng thất thần suy nghĩ bao lâu tại đây thì bỗng xuất hiện một võ thánh tiểu thiên trước mặt anh. Lấy lại tinh thần Quân Lăng Dạ phát hiện cảnh tượng xung quanh thật sự là cực kỳ giống người ta đến vườn bách thú xem khỉ. Rất không may con khỉ ấy lại chính là anh. Quân Lăng Dạ vừa định rời đi. Tiểu Thiên đã hưng phấn hai mắt sáng rỡ khiến cho người ta nhịn không được phải dừng bước. Tiểu Thiên, kích động, ngươi là đại thần tướng công của Y Y tỷ tỷ sao? Quân Lăng Dạ, ừ, Tiểu Thiên. Oa. Ta là Tiểu Thiên, là Y Y và Mặc Thiên muội muội. Nghe danh đại thần của anh đã lâu, cuối cùng cũng được gặp mặt. Oa, Quân Lăng Dạ mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Quả là một tên gay hết thuốc chữa. Ngay cả che giấu thân phận gay cũng lười làm. Nhưng bất quá tại sao Tiêu Mặc Thiên muội muội lại biến thành ca y muội muội cơ chứ? Xem ra, tin tức internet này tốc độ tựa hồ có chút chậm chạp. Tại sao anh vẫn không có nghe nói tới chuyện KI quen biết Tiêu Mặc Thiên từ lúc nào? Từ khi nào thì hai người bọn họ lại trở nên thân thiết như vậy? Từ khi nào thì có cùng một muội muội? Từ khi nào thì cô không còn muốn cùng anh duy trì mối quan hệ đạm như nước này? Quân Lăng Dạ, ca ca của ngươi quen biết với KI sao? Tiểu Thiên, ừ ách, chắc là như vậy. Đúng rồi Quân ca ca. Người thường luyện cấp ở đâu nha? Ta cũng chưa tìm được chỗ nào tốt để luyện cấp cả. Còn có. Quân Lăng Dạ, cảm tình hai bọn họ tốt lắm sao? Tiểu Thiên, cũng gần như thế. Đúng rồi. Quân ca ca, khi nào thì ngươi sẽ mang ta Hạ Bản Sao? Ngoại trừ vài lần oai oai mang ta theo. Ta cũng chưa ra ngoài một mình bao giờ. Quân Lăng Dạ. Ca ca của ngươi làm sao mà quen biết được ca y Tiểu Thiên? Ách, ta cũng không rõ lắm. Đại khái hình như là quen biết khi đi giết quái gì đó. Đúng rồi, Quân ca ca, ngươi có trang bị võ thánh hay không? Trang bị của ta thuộc tính rất kém cỏi a, Quân Lăng Dạ. Tiểu Thiên, như vậy cứ một hỏi một đáp tràn đầy khí thế. Hoàn toàn đắm chìm ở kênh tư tán gẫu. Hai người bọn họ căn bản không phát hiện ra có vài ngoạn gia đi ngang qua chăm chú nhìn họ cười ánh mắt đầy ẩn ý. Luôn luôn là đại thần thần long kiến thủ bất kiến vĩ Quân Lăng Dạ bây giờ lại bị phát hiện đang xuất hiện tại khu vực cấp thấp này. Lại tâm đầu ý hợp nói chuyện với một nam võ thánh vạm vỡ. Nhìn tư thế này của bọn họ rõ ràng là đang ở tư tán gẫu. Tân tình gì đó. Hai đại nam nhân kia vì tán gẫu đắc ý như vậy mà vui sướng. Nên đều quên hết tất cả xung quanh. Vì thế, mọi người nghĩ rằng, trách không được chuyện bị bắt gặp ngẫu thiên như vậy lại có thể khiến người ta để tấm bàn tán. Cũng bởi vì đôi vợ chồng mô phạm như Quân Lăng Giả và Thiên Nhai Ca Y rất ít xuất hiện chung trước mặt mọi người, vì vậy mọi người vẫn luôn luôn phỏng đoán là hai người bọn họ chăm lo cho thế giới riêng của hai người. Hiện tại nghĩ lại, sự thật có vẻ không phải như những gì bọn họ nghĩ. Quân Niệm không thể tưởng tượng được. Quân Lăng Giả, tại sao anh lại cũng không hề nghĩ tới hậu quả của thị phi lần này? Ngày hôm sau, một ngoạn gia có tâm tình văn vẻ, lại không phân biệt rõ ràng dám làm một câu đối trên kênh quốc gia. Mô phạm vợ chồng đồng sàng dị mộng, nguyên lai tân sủng của đại thần là nam nhân. Xuất hiện nhiều tin tức phản đối như vậy. Đối với người luôn luôn không biết phải đối mặt với thị phi như thế nào như là Quân Niệm mà nói thì đúng là tai họa. Ngẫm lại từ khi cô quen biết đến khi thành thân với anh, hai người bọn họ cũng ít khi có dịp tâm sự trao đổi quan niệm tình cảm, nên với chuyện thị phi lần này Quân Niệm cô cũng không thể không có vài phần hoài nghi là sự thật có phải đúng như lời ngoạn gia Đàm Tiếu hay không. Đối với tin dữ này, phần đông mọi người sau khi xem xong câu đối trên kênh quốc gia thì tỏ ý an ủi động viên người được xem là bị hại Thiên Nhai Ca Y. Tin nhắn gửi đến lời lẽ tha thiết càng khiến cho Quân Niệm sắc mặt đen ngòm. Nhìn xem, người ta nói uyển chuyển đến cỡ nào. Nào là muội tử, ca ca luôn quanh co lòng vòng. Quân Niệm bất đắc dĩ cười. Cái này còn gọi là quanh co lòng vòng. Thì đã đủ nhanh mồm nhanh miệng chưa? Còn nữa, đừng nói là cô, những gì hắn ta tự giới thiệu kia so với Quân Lăng Giả lại càng hoàn hảo. Mọi việc cứ như thế, tất cả các tin nhắn cuối cùng đều được Quân Niệm nhanh chóng ném vào thùng rác. Điều duy nhất cô hận bản thân mình không thể làm đó là đóng gói tên gay Tiểu Thiên lại. Nhưng cô nàng chàng kia đủ thông minh để lựa chọn chiến lược khẩu thuật. Vì thế, màng nhĩ của Quân Niệm không thể lại không bị nhiễm độc một lần nữa. Quân Lăng Giả không giải thích gì. Anh vẫn giống như trước, thản nhiên dửng dưng trước mọi thị phi, vẫn tổ đội hạ bản sao đánh quái lấy điểm kinh nghiệm. Quân Niệm lại một lần nữa đâm ra hoài nghi rằng anh có phải bị sự thật tàn khốc biến thành con rối rồi hay không. Mà kết quả cuối cùng là, bản thân cô cũng không thể giải đáp được. Lúc Quân Niệm cảm thấy đã cạn kiệt sự kiên nhẫn, quyết tâm phải tìm cho ra đáp án trước mắt. Cô mặc kệ mọi chuyện như thế nào, thiết nghĩ cần phải biết ngọn nguồn mọi lẽ mới cam lòng. Nhìn xem, đây là điển hình đại hiệp phong vân. Không thể dùng lý lẽ bình thường mà lý giải. Nhưng cũng không biết vì cái gì mà hai người bọn họ hiểu lầm ngày càng sâu. Mà hai người ở trong góc của bản sao hắc ám. Không đánh quái mà lại ngồi xuống nói chuyện chính là Quân Lăng Giả cùng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, thế nào, ta đã nói y y tỷ tỷ sẽ thích cách này mà. Quân Lăng Giả, cảm ơn ngươi. Tiểu Thiên, ngươi cần gì phải nói như thế? Mang ta đi đánh bản sao là được rồi. Quân Lăng Giả, được. Tiểu Thiên, Quân ca ca, về sau có bất cứ chuyện gì có liên quan đến y y tỷ, ta nhất định sẽ nói cho huynh biết. Ngay cả chuyện có liên quan đến ca ca ta cũng không ngoại lệ. Cho nên từ giờ về sau, người cũng nên giúp ta đánh bản sao nhiều nhiều một chút. Kết quả là, hiệp nghị giữa Tiểu Thiên và Quân Lăng Giả cứ như vậy tự nhiên mà thành. Có tên gay khó chơi Tiểu Thiên này chiếu cố giúp đỡ, Quân Lăng Giả cảm thấy quan hệ giữa anh và Thiên Nhai Ca Y cũng tựa hồ khôi phục gần thêm. Vì thế, nhiệm vụ kiên cố nhằm củng cố mối quan hệ vợ chồng anh cứ thế mà. Tiểu Thiên, y y tỷ cùng ca ca ta đi song nhân ma tôn. Tiểu Thiên, y y tỷ đang muốn cùng ca ca ta đi U Châu giết người. Người nhanh đi, Tiểu Thiên, mau mau, ca ca ta đang lại đây tìm y y tỷ. Nói thật, là Quân Lăng Giả anh cũng chưa từng gặp nội ứng nào có trách nhiệm đến như vậy. Một bên là ca ca của chính mình, tuy biết rằng không phải là ruột thịt nhưng cũng nghĩa trọng tình thâm. Một bên lại là tỷ tỷ mà mình vô cùng sùng bái. Tuy nhiên rốt cuộc sùng bái bao nhiêu thì cần có thêm chứng cớ. Nàng chàng, ta lại có thể nói hết cho anh biết ư? Có người hỗ trợ cảm giác tựa hồ không tồi tí nào. Nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy có chút quái dị. Đối với thiên nhai ca y mà nói, tình thế lúc này tựa hồ hết thảy đều bình an vô sự. Trừ bỏ bên người thường xuyên xuất hiện một cái tên mặt dày như Gia Châu Tiểu Thiên và một tên đại thần xấu xa Tiêu Mặc Thiên, nhưng mặt khác được anh. Ta sử dụng miễn phí trang bị Đinh Tuyết Lâu lại cũng là một sát thủ cao tay thì tựa hồ thật sự cũng không có chuyện gì quá tệ. Quân Niệm rất nhanh phát hiện ra một hiện tượng quỷ dị. Gầy Tiểu Thiên tuy rằng vẫn như cũ luôn bám giết lấy cô, nhưng cứ có một khoảng thời gian lại đột nhiên biến mất, không lâu cũng không ngắn. Không biết biến đi đâu. Mà từ trong khoảng thời gian cô, nàng chàng, này biến mất, Quân Niệm dần dần cũng tìm ra manh mối. Rất nhiều lần cùng biến mất với Tiểu Thiên còn có Quân Lăng Giả. Nói cách khác, anh và cô ta rất có khả năng cùng biến mất. Quân Niệm bị chính ý nghĩ bất đắc dĩ này đuổi tới. Cô rõ ràng hình như đang giống cảnh trượng phu gặp gỡ Tiểu Tam ở bên ngoài. Còn cô là thê tử thì đang rình bắt kẻ thông dâm. Được rồi, cô cũng phải thừa nhận rằng mọi chuyện cô suy đoán có vẻ như có sức thuyết phục. Có tính thuyết phục coi như đã là tốt lắm cho một kẻ đang cố tìm ra ẩn tình bên trong như cô đây. Tựa hồ là vì muốn chứng thật dự đó ẩn của cô. Ý niệm kia xuất hiện trong đầu cô không bao lâu, thì Yêu Tăng và Tiệt Sắc đã vì mối quan hệ thân thiết của cô và bọn họ mà đều đến nói cho cô biết nghi vấn của bọn họ, phải nói là cũng không khác xa nghi vấn ban đầu của cô là mấy. Không thể nghi ngờ đúng là Quân Lăng Giả đang cùng Gay Tiểu Thiên có mối quan hệ mờ ám. Lại phải một phen giải thích. Quân Niệm quyết định tự thân xuất mã. Diệt cỏ phải diệt tận gốc. Xem ra cô dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải đem Tiểu Thiên kia tiêu diệt để trừ hậu hoạn. Tiểu Thiên, Quân ca ca, người không cần đi nhanh như vậy đâu. Người ta theo không kịp. Khi thiên nhai ca y vừa mới truyền tống đến thì đã không cam lòng mà phải chứng kiến cảnh tượng này. Chỉ thấy gần đó Tiểu Thiên hoàn toàn không coi ai ra gì, đang nũng nịu với tướng quân của cô. Cả người cô chợt rùng mình. Điều đáng giận là Quân Niệm vẫn thấy Quân Lăng Giả nghe lời ngừng lại đứng chờ Tiểu Thiên. Quân Niệm cảm thấy chán nản mặc kệ. May mắn trong trò chơi này cũng không có duy trì động tác thân mật giữa các hào. Bằng không có phải chính cô bây giờ còn phải chứng kiến thêm cảnh hai người bọn họ thân mật hay không? Tuy rằng cô vẫn là nương tử hợp pháp trên danh nghĩa của anh, nhưng chính mối quan hệ ấy lại làm cho cô cảm thấy ít nhiều mặt mũi bị anh làm cho ảnh hưởng. Nhìn đến hoàn cảnh hiện tại trước mắt kia, nếu có ngoạn gia này lại cố tình soi mói thì cô cũng không biết phải xử lý tin đồn như thế nào. Phỏng chừng chuyện còn có thể tồi tệ hơn vẫn đang chờ cô phía trước. Tỉ như nói đến chuyện hôm nay cô nhìn thấy trước mắt. Quân Niệm tựa hồ đã cảm nhận được đầu đề bàn tán ngày mai trên kênh quốc gia. Quân đại thần đã công khai đối tượng. Nguyên lai là nữ đại thần nhưng cũng không địch lại sức quyến rũ của Gay. Quân Niệm bỗng nhiên nở một nụ cười. Cái tiêu đề bát quái này kể ra cũng không tồi. Xem ra chính cô cũng có khả năng bát quái bẩm sinh trời cho. Nếu không phải cô cũng chính là đương sự trong chuyện này thì Quân Niệm cảm thấy khả năng bát quái của cô còn có thể phát triển rất tốt. Tiêu Mặc Thiên, ca y, em đang ở đâu? Đang mãi chìm vào suy nghĩ về cô nàng, Tiểu Thiên kia, chợt có tin nhắn xuất hiện từ cửa sổ tư tán gẫu. Quân Niệm dường như có một giây hoảng hốt. Đối với sự xuất hiện của huynh muội nhà này dường như là tỏ ẩn xảy ra chuyện hí kịch cho cô. Thật đúng là giống như kịch bản. Có thể nào đây là chức năng mới của trò chơi này? Che giấu NPC. Hơn nữa huynh muội nhà này vẫn đều như vậy từ trước đến nay. Nếu không phải là do vô tình, vậy chỉ có một cách giải thích. Bọn họ thực sự phúc hắc, gian xảo như hai con quạ đen. Đưa vị trí cho Tiêu Mặc Thiên rồi. Quân Niệm bắt đầu một đao lại một đao theo sát quái cấp thấp mà đánh. Trong đáy lòng cô chỉ có một ý niệm là Quân Lăng Dạ anh có phải cũng hiểu được như giết quái cùng anh làm cho lòng cô cảm thấy thoải mái hơn. Hoặc cũng có thể nói là khi anh và Tiểu Thiên cùng hạ bản sao đánh quái vui vẻ đến nhường ấy, liệu anh có nghĩ đến mối quan hệ vợ chồng giữa cô và anh hay không? Lại hoặc là, trong mối quan hệ khá là lỏng lẻo của anh và cô, tại sao lại luôn xuất hiện nhân vật Tiểu Tam, lúc thì là Lưu Nguyệt Giao Giao, lúc thì lại là Tiểu Thiên? Quân Niệm chợt thở dài. Chuyện này chỉ có anh mới có được đáp án. Cách chương.